Chương 375, Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền. 3 ngày sau đó, Phương Thần đúng hẹn đi theo Lạc Gia người, đi tới trong Hoàng Thành. Đi vào Kim Quan Quốc trong nháy mắt đã nhanh 3 năm, Phương Thần còn là lần đầu tiên đến Đế Đô, lần đầu tiên tới Hoàng Thành. Kim Quan Quốc Hoàng Thành, vô cùng huy hoàng, mà lại để phòng xâm nghiêm. Tại Lạc Gia gia chủ dẫn đầu dưới, rất nhanh đám người liền đi tới một chỗ vườn hoa bên trong. Tại vườn hoa trung ương, có một cái đến lúc dựng đài diễn võ, vừa nhìn liền biết là chuyên môn vì lần này hữu nghị luận bàn. Nhìn thấy Lạc Gia đám người đến, một người trung niên nam tử, bước nhanh đi tới, cười ha hả nói ra, Lạc Gia Chu. Vương quản sự, quốc vương đâu? Lạc Gia Chu hỏi. Quốc vương lập tức tới ngay, các ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát. Vương quản sự tiếng cười nói. Lạc Gia gia chủ khẽ gật đầu, sau đó đám người trực tiếp ngồi ở trước đó chuẩn bị xong trên chỗ ngồi, chờ đợi lấy quốc vương đến. Chỉ chốc lát sau, quốc vương liền đến. Ha ha, Lạc Gia Chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, quốc vương là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, xem xét là một cái thực lực mạnh mẽ võ giả. Quốc vương. Lạc Gia gia chủ cùng Kim Quan Quốc quốc vương chào hỏi, Phương Thần thì là trong bóng tối đánh giá cái này quốc vương. Vị này liền là Tam Hoàng tử A, thật sự là tuấn tú lịch sự. Lạc Gia gia chủ thấy được quốc vương sau lưng một cái tuổi trẻ võ giả, hắn toàn thân, tản ra dọa người khí tức. Đã người đều đến đông đủ, như vậy thi đấu hữu nghị như vậy bắt đầu. Tam Hoàng tử mặt không biểu tình, nói. Tốt, thi đấu hữu nghị có thể bắt đầu. Quốc vương tiếng cười nói, mà giật tại trên chỗ ngồi. Sau đó, liền là Lạc Gia thế hệ trẻ tuổi cùng Hoàng thất thế hệ trẻ tuổi đo sư cờ, trong nháy mắt hai phe nhân mã, đã chiến đấu mấy chục tràng. Tại cái này mấy chục tràng bên trong, song phương đều có thua có thắng, tương xứng. Bất quá, tại thứ 11 tràng thời điểm, một bộ váy đỏ Lạc Lưu Ly ra sân thời điểm, rốt cục đưa tới chú ý của mọi người, nhất là Tam Hoàng tử. Nhìn thấy kiểu diễm vô cùng Lạc Lưu Ly, đôi mắt lấp lẽ. Là Lạc Gia Lạc Lưu Ly. Hoàng thất bên này, thế hệ trẻ tuổi xì xào bàn tán. Sau một lát, một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử, ra đài diễn võ phía trên. Để cho ta Kim Giang đến chiếu cấu ngươi. Kim Giang lạnh giọng nói. Kim Giang, là hoàng thất thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Hắn ra mặt đối phó Lạc Lưu Ly. Hoàng thất bên này cho rằng trận này bọn hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, có thể nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Được. Lạc Lưu Ly tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thân ảnh màu đỏ, trong nháy mắt chớp động, toàn bộ đài diễn võ phía trên, khắp nơi đều là một mảnh màu đỏ. Cùng lúc đó, Lạc Lưu Ly bàn tay nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, đồng nhiên một quyền đánh phía Kim Giang. Muốn chết. Kim Giang thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương trên thân thương, có cùng dã khí tức, trực tiếp đâm về phía Lạc Lưu Ly. Hưu trong mắt của mọi người, Lạc Lưu Ly nằm đấm, sẽ tiếp xúc đến Kim Giang thời điểm, đột nhiên chuyển biến phương hướng, để Kim Giang trường thương vồ hụt. Ừ, Kim Giang thấy thế, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, tay cầm trường thương, lại lần nữa hướng phía Lạc Lưu Ly hoành kích mà đi. Lúc này, tại Hoàng thất khu vực, Tam Hoàng tử thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, Kim Giang phải thua. Không riêng Tam Hoàng tử, Tiêu Liên Phương Thần đều đã nhìn ra, Lạc Lưu Ly thực lực, lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Nếu như là tại thần huyễn không gian mở ra trước đó, Kim Giang thực lực, chiến thắng Lạc Lưu Ly không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, hắn hiển nhiên không phải Lạc Lưu Ly đối thủ. Một phen kịch chiến về sau, để Lạc Lưu Ly tìm tơ y cơ hội, rốt cục một cái trọng quyền, trực tiếp đánh vào Kim Giang gương mặt phía trên, đánh bay Kim Giang. Lạc Lưu Ly thắng. Trọng tài lớn tiếng nói. Kim Giang bị buộc hạ đài diễn võ, khuôn mặt của hắn phía trên, có một đạo máu ứ động. Trong đôi mắt, lóe lên một chút tức giận, nhưng là có quốc vương cùng Tam Hoàng tử tại, hắn cũng không dám lỗ mãng. Kim Giang thua trận sau cuộc tranh tài, Tam Hoàng tử vẫn như cũ phong khinh vân đạm, đối với hắn mà nói, Lạc Gia thế hệ trẻ tuổi võ giả, không có một cái nào có thể nhập hắn pháp nhãn. Lần này sở dĩ đưa ra khiêu chiến, chính là muốn ép một chút Lạc Gia danh tiếng, để bọn hắn biết rõ, Hoàng thất cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Kim Giang thua trận sau cuộc tranh tài, đăng tràng chính là Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử đăng tràng, để toàn bộ vườn hoa bên trong, một mảnh xôn xao, Hoàng thất thế hệ trẻ tuổi, nhìn thấy Tam Hoàng tử đăng tràng, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Mà trái lại Lạc Gia khu vực, mọi người thấy Tam Hoàng tử đăng tràng, sắc mặt có chu tờ ngưng trọng. Lưu Ly muội tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi xuống đi. Có lẽ là bởi vì Lạc Lưu Ly là nữ tử, Tam Hoàng tử nhìn xem Lạc Lưu Ly, nhẹ nói no ý ta Lạc gia người, không có không chiến mà bại. Lạc Lưu Ly mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng là ý chí chiến đấu không có chút nào so nam tử yếu. Nghe được Lạc Lưu Ly, Tam Hoàng tử sắc mặt, rốt cục âm trầm xuống. Trong lúc đó, hắn quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài diễn võ. Cảm nhận được cái này một cỗ cuồng dã khí tức, vườn hoa bên trong, một chút nhỏ yếu thế hệ trẻ tuổi, thế mà không cách nào ngăn cản, rối rít lui lại. Thấy cảnh này, Phương Thần biến sắc, trực tiếp quát, Lưu Ly, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến đài diễn võ phía trên, truyền ra một đạo răng rắc thanh âm, Lạc Lưu Ly thân thể mềm mại, trực tiếp bị Tam Hoàng tử một quyền đánh bay. Siêu nhìn thấy Lạc Lưu Ly bị đánh bay, Phương Thần thân hình lóe lên, trực tiếp tiếp nhận sẽ rơi xuống đất Lạc Lưu Ly. Tam Hoàng tử thắng. Trọng tài tuyên bố. Đột nhiên xuất hiện một màn, chấn kinh tất cả mọi người, vô số thế hệ trẻ tuổi, khiếp sợ không thôi nhìn xem đài diễn võ phía trên Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử thực lực quá mạnh, vừa mới căn bản không có thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ, Lạc Lưu Ly tự thua. Quá cường đại, Tam Hoàng tử không hổ là gia nhập Nam Lĩnh thế lực lớn võ giả, căn bản không phải Lạc gia thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh. Không tệ, cho dù là Lạc gia Lạc cung, đều đánh không lại Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử lần này trở về, chính là muốn chèn ép thoáng cái Lạc gia thế hệ trẻ tuổi phách lối khí diễm. Tam Hoàng tử quá mạnh, nếu như ta cũng có thể rời đi Kim Quan Quốc, gia nhập Nam Lĩnh thế lực lớn, liền tốt. Hoàng thất khu vực, đông đảo thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao đem Tam Hoàng tử trở thành mục tiêu, nhìn xem Tam Hoàng tử kia vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng kích động không thôi. Kế tiếp, Tam Hoàng tử thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai, đôi mắt của hắn bên trong, mang theo một vòng khiêu khích chi ý, nhìn xem Lạc gia khu vực. Đạp Lạc cung đi lên đài diễn võ, nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử, nói, mặc dù ta Lạc cung tự biết không phải Tam Hoàng tử đối thủ, nhưng là ta vợ nở con ở muốn xuất thủ, bởi vì ta là Lạc gia nam nhi. Lạc gia thế hệ trẻ tuổi, cũng bất quá như thế. Tam Hoàng tử tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó thân hình lóe lên, quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, sau một khắc Tam Hoàng tử nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên đấm ra một quyền, lập tức bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo nồng đậm hỏa diễm nham tương, những ngọn lửa này nham tương, tại Tam Hoàng tử khống chế phía dưới, thế mà trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nham tương quyền mũi nhọn. Xoạt nham tương quyền mũi nhọn, cực nóng vô cùng. Phảng phất muốn đem toàn bộ đài diễn võ luyện hóa, lơ lửng tại Tam Hoàng tử đỉnh đầu, tại Tam Hoàng tử khống chế phía dưới, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía Lạc cung oanh kích mà đi. Đây là công pháp gì? Phương Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bá đạo như vậy lăng lệ công kích, trên nắm tay, lại có thể hoành giá hỏa diễm nham tương. Phương Thần có được hỏa chi ý cảnh, có thể cảm ứng được trong không khí, hỏa nguyên tố khí tức trong nháy mắt tăng vọt, không khí chung quanh nhiệt độ, đều là cực độ tiêu thăng. Hỏa nguyên càn khôn quyền đúng lúc này, Lạc gia gia chủ sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Gia chủ, ngươi biết Tam Hoàng tử quyền pháp? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Chuyên ngôn quả nhiên không sai, Tam Hoàng tử gia nhập Nam Lĩnh thế lực lớn, ngay từ đầu ta cũng không biết Tam Hoàng tử gia nhập cỡ nào thế lực, nhưng là cuối cùng là biết rõ. Lạc gia gia chủ có chút nói. Tại Nam Lĩnh đại địa, đông đảo thế lực cường đại bên trong, có một cái tông môn, gọi là Hỏa Diễm Tông, cái này tông môn cường hành phi thường, là Nam Lĩnh mấy đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Mà Hỏa Diễm Tông bên trong, có một môn để võ giả nghe tin đã sợ mất mật tuyệt học, gọi là Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền. Lạc gia gia chủ tiếp tục nói. Nghe đến đó, Phương Thần cũng là minh bạch, nguyên lai Tam Hoàng tử thi triển quyền pháp, lại là Nam Lĩnh đỉnh tiêm thế lực lớn Hỏa Diễm Tông tuyệt học Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền. Thật là bá đạo Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền. Phương Thần nhìn xem Tam Hoàng tử Hỏa Diễm Càn Khôn Quyền, trong lòng cảm thán không thôi. Trước kia, Phương Thần đối Nam Lĩnh đại địa hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng là biết rõ một điểm, một cái theo Kim Quan Quốc đi ra Tam Hoàng tử, tập được Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền, giống như này cường hành, ngọn lửa kia tông đỉnh tiêm đệ tử đâu bọn hắn mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, Phương Thần trong lòng tràn đầy ngang dương ý chí chiến đấu, suy nghĩ của hắn đã trôi dạt đến Nam Lĩnh đại địa. Đài diễn võ phía trên, nham tương quyền mũi nhọn đang oanh kích tại Lạc cung trên thân thời điểm, Lạc cung công kích, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn. Phanh Lạc cung thân thể, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, khỏe miệng có một vòng vết máu, trên bụng của hắn y phục bị nham tương quyền mũi nhọn thiếu nát, trên bụng có một đạo kinh khủng vết sẹo. Tam hoàng tử thực lực rất mạnh, Lạc cung bội phục. Lạc cung chậm rãi đứng lên, đối tam hoàng tử chắp tay. Các ngươi Lạc gia, còn có ai? Tam hoàng tử giờ khắc này, trên thân tràn đầy phách lối chi ý, toàn thân tản ra nóng rực khí tức, con ngươi bên trong tràn ngập nham tương hỏa diễm, nhìn xem Lạc gia khu vực. Liên Lạc cung đều bại, Lạc gia thế hệ trẻ tuổi còn có người sao? Lạc cung đều bại, Lạc gia thế hệ trẻ tuổi không người có thế địch tam hoàng tử. Không tệ, chỉ là Lạc gia thế hệ trẻ tuổi, tam hoàng tử một người liền có thể trấn áp. Đây mới là cường giả phong phạm, đây mới là thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy tam hoàng tử thực lực, ta cảm giác Kim Quan Quốc cựu đại công tử có chu tờ buồn cười. Tam hoàng tử thực lực, tuyệt đối đưa thân vũ hầu bảng. Đúng vậy à, giống như không phải tam hoàng tử một mực tại Nam Lĩnh, hắn đã sớm tiến vào vũ hầu bảng. Hoàng thất khu vực, đông đảo thế hệ trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ lúc này, tiểu liền quốc vương, đều là nhìn về phía Lạc gia khu vực. Lạc gia gia chủ cảm nhận được đám người nóng rực ánh mắt, trên mặt tràn đầy cười khổ, chợt quay đầu, nhìn về phía Thiên Nhu. Thiên Nhu, toàn bộ nhờ ngươi. Lạc gia gia chủ thấp giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, vừa xài bước ra, chậm rãi đi đến đài diễn võ.